Đạo, chương 582, quỷ dị toái giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, An Chiến sắc mặt âm trầm, trong mắt lệ mang lập lòe, giờ phút này thoáng suy tư, trầm giọng nói. Theo đại ca nói, cái kia Lưu Vân vô cùng có khả năng là huyết vương trung phẩm thực lực mà ta bất quá vừa mới đạt tới huyết vương đẳng cấp, chỉ sợ giết không chết hắn. Anda nghe vậy điên cuồng gào thét. Cái kia muốn làm sao bây giờ, chẳng lẽ tự trơ mắt nhìn dãy núi bị người giết chết, chúng ta lại cái gì cũng không thể làm. Ta không cam lòng, An Chiến trong mắt sát cơ lóe lên, khóe miệng thoát ra lành lạnh vui vẻ. Đại ca không được như thế, tuy nhiên ta không cách nào giết chết cái này Lưu Vân, thực sự có thủ đoạn lại để cho hắn tử vật nơi táng thân. Hôm nay ta trở về bộ lạc chẳng qua là thuận tiện đến đây, nguyên nhân chủ yếu là Phụng Ni Lông bộ lạc trưởng lão hội mệnh lệnh đến đây Đại Hoang Thành điều động tu luyện giả tham gia quân đội, nghênh đón sắp đã đến đại chiến. Mà cái kia Lưu Vân nếu là huyết vương đẳng cấp ta lợi dụng trưởng lão hội mệnh lệnh hướng hắn tuyên bố điều động, nếu là hắn đáp ứng, một khi tiến vào quân đội ta tự nhiên có vô số thủ đoạn có thể cho hắn cái chết thê thảm. Vạn nhất hắn cự tuyệt là không tuân theo ta Ni Lông bộ lạc trưởng lão hội mệnh lệnh, đến lúc đó không cần chúng ta ra tay, liền sẽ có người đưa hắn trực tiếp giết chết. Cho nên đại ca yên tâm, lần này vô luận như thế nào, cái này Lưu Vân đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Anda vẻ mừng như điên, rít gào nói. Chúng ta bây giờ tự đi Ô Mông bộ lạc, bằng không thì đợi đến lúc cái kia Lưu Vân rời đi chúng ta liền không cách nào nữa tìm kiếm được hắn. Tốt, An Chiến cười lạnh, giờ phút này đột nhiên quát. Ni Lông quân đoàn chiến sĩ theo ta tiến đến. Vâng, An Chiến đại nhân. Trong sân 10 tên mặc huyết sắc chặt chẽ chiến giáp chiến sĩ ầm ầm tuân mệnh, trong cơ thể huyết lực bừng bừng phấn chấn, vậy mà toàn bộ là huyết linh đẳng cấp đã ngoài tồn tại, hơn nữa theo khí tức cảm ứng mỗi người cuồng bạo vô cùng, chỉ sợ tầm thường huyết linh tại thủ hạ bọn hắn chỉ có thể mặc cho do xâm lược. Đi, quát khẽ ở bên trong, Anda dẫn đầu An Chiến và Ni Lông quân đoàn chiến sĩ hóa thành mấy đạo tia máu, nhanh như điện chớp rời đi, lao thẳng tới Ô Mông bộ lạc. Lưu Vân, lần này ta nhìn ngươi như thế nào đi chết, giết chết ta Anda Nhi, mặc dù ngươi là huyết vương đẳng cấp tồn tại cũng muốn chết. Lưu Vân đại nhân chờ một chốc ta ngay lập tức đi đem lễ vật mang tới. Ô Mông kính cẩn thi lễ, lập tức quay người hướng cung phụng đồ đằng chỗ tại hậu viện bước đi. Tiêu Thần gật đầu tại chiếc ghế ngồi xuống, ánh mắt bình tĩnh quét ngang. Đồ đằng, là huyết mạch chi địa từng bộ lạc đều tồn tại một loại tinh thần tượng trinh cờ xí, tất cả lớn nhỏ bộ lạc vô số, đồ đằng cũng là đủ loại không đồng nhất mà tựu, nhưng có một điểm nhưng lại cực kỳ khẳng định, đồ đằng là cả bộ lạc chí cao vô thượng thần vật có được nào đó không biết lực lượng thần bí. Giờ phút này tại Ô Mông bộ lạc đồ đằng chỗ, liền có một cổ kỳ dị chi lực tồn tại, bao phủ toàn bộ đồ đằng, mặc dù dùng Tiêu Thần nguyên thần tu vi ở trong đó lại cũng cảm nhận được một tia tối nghĩa uy áp. Đồ đằng kiện vật phẩm này đem làm thật thú vị, chỉ là không biết ở trong đó lực lượng đến tột cùng từ đâu mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thần nhíu mày phân tích một lát, nhưng khí này tức cực kỳ lạ lẫm, lúc trước hắn chưa bao giờ thấy qua, tự nhiên không cách nào phân biệt đi ra. Xem ra cái này huyết mạch chi địa cực vi thần bí, ít nhất như vậy đồ đằng thần lực tại ta tu chân giới liền chưa từng có xuất hiện. Khẽ lắc đầu đem trong nội tâm hiếu kỳ đè xuống, Tiêu Thần tâm tình khôi phục lại bình tĩnh, im lặng chờ đợi. Một lát sau, Lưu Vân đại nhân, giáp phiến tựu ở trong đó, bất quá vật ấy có chút quỷ dị, xin ngài không có biết rõ ràng tác dụng của nó trước khi ngàn vạn không muốn dùng tay chạm đến. Ô Mông từ sau viện đi ra, trên tay bưng lấy một tấm hắc sắc hộp gỗ, sắc mặt kính cẩn, nhưng ánh mắt rơi vào cái này cái hộp gỗ nhưng lại lộ ra có chút phức tạp. Tiêu Thần gật đầu, đem cái kia hộp gỗ màu đen nắm bắt tới tay ở bên trong, thần thức đảo qua lại thì không cách nào tiến vào cái này mộc trong hộp, hiển nhiên cái này bằng gỗ cũng vật phi phàm. Hơi trầm ngâm, Tiêu Thần trở tay đem hộp gỗ đặt lên bàn, trên tay linh quang chớp lên, lập tức đem hắn mở ra. Hộp gỗ mở ra cũng không xuất hiện bất kỳ dị thường, một khối ước trưởng thành lòng bài tay lớn nhỏ vỡ vụn giáp phiến yên tĩnh nằm ở trong đó. Cái này giáp phiến nhan sắc đỏ sậm, hình dạng cũng bất quy tắc, rõ ràng cho thấy bị cường lực ngạnh xanh xanh đem hắn phá hủy. Một khối màu đỏ sậm giáp phiến, Tiêu Thần nhíu mày, hiển nhiên vật ấy cũng không tầm thường, nếu không Ô Mông cũng sẽ không biết như thế trân trọng đem hắn đặt ở đồ đằng trấn áp, hơn nữa tặng cho hắn với tư cách lễ vật, nhưng chỉ bằng mắt thường xác thực không cách nào nhìn ra nửa điểm khác thường. Thoáng chần chờ, Tiêu Thần thả ra một tia thần niệm hướng cái này đỏ sậm giáp phiến tìm kiếm. Thần niệm phát ra chưa tới gần, Tiêu Thần sắc mặt là lập tức biến đổi, tiếp theo không chút do dự lập tức chặt đứt cùng cái này một tia thần niệm liên hệ. Sau một khắc cái này đứt gãy thần niệm bị đỏ sậm giáp phiến thôn phệ tiến vào trong đó, mà từ đầu đến cuối cái này giáp phiến đều không có xuất hiện nửa điểm khác thường. thôn vệ thần niệm, hơn nữa dùng tiêu thần hôm nay nguyên xem online tại chuyên. Thích cốt, nét thần tu vi thần niệm cứng cỏi vô cùng, có thể so với không ngã sơ kỳ đỉnh phong tu sĩ, nhưng dù vậy, tại quỷ dị này giáp phiến thôn vệ hạ đúng là không có chút nào sức phản kháng, vừa nếu không có hắn xem thời cơ quyết đoán chảm trừ cùng cái kia một tia thần thức chặt đứt liên hệ, hậu quả chỉ sợ thiết tưởng không chịu nổi. Trong nội tâm sinh ra như vậy ý niệm trong đầu tiêu thần sắc mặt không khỏi trở nên có chút khó coi. Ô mông thấy thế tự nhiên minh bạch đã xảy ra chuyện gì, giờ phút này ánh mắt rơi vào cái này đỏ sậm giáp phiến lên, nhìn không được toát ra vài phần sợ hãi chi ý. Năm đó ô mông cùng mấy vị hảo hữu chí giao ra ngoài trải qua nguy hiểm chém giết huyết thú, cuối cùng tại một chỗ kỳ dị chi phát hiện cái này phiến toái giáp, ngày đó nó bên chôn ở trong đất bùn, bình thường không có gì lạ, không biết đã bị chôn bao lâu tuế nguyệt. Nhưng là đem làm chúng ta đem nó thu về sau, ác mộng bắt đầu đã xảy ra. Ô mông một gã hảo hữu, lúc ấy hắn tu vi đã đạt tới huyết linh hậu kỳ, khoảng cách huyết vương cũng không quá đáng một đường chi chênh lệch, nhưng đem làm hắn tự tay cầm chặt cái này giáp phiến thời điểm, thân thể đúng là bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay héo rút khô quát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta có thể rõ ràng chứng kiến trong mắt của hắn hoảng sợ thế nhưng mà hắn lại không có cách nào đem cái này giáp phiến vứt bỏ. Về sau đem làm hắn sinh cơ biến mất hóa thành thây khô thời điểm, chúng ta vốn tưởng rằng sự tình như vậy cáo một giai đoạn, một đoạn lại thật không ngờ hóa thành thây khô bằng hữu đột nhiên ra tay. Thân thể của hắn vậy mà trở nên cùng cái này đỏ sậm giáp phiến đã có được nào đó thôn vệ năng lực, chỉ cần chúng ta cùng hắn giao thủ thân thể tiếp xúc sẽ gặp bị cưỡng ép cướp đoạt đi trong cơ thể bộ phận sinh cơ pháp lực, cảnh này khiến chúng ta cực kỳ sợ hãi. Về sau trải qua chém giết chúng ta cuối cùng đem thây khô chém giết, thực sự mỗi người rơi vào bị trọng thương chàng. Lời nói nơi này, ô mông trên mặt toát ra đắng chát chi ý, chậm rãi lắc đầu, nói. Đại nhân xem ta có hay không trong cơ thể sinh cơ gần như khô kiệt, huyết khí suy yếu. Kỳ thật ô mông năm nay bất quá hơn 300 tuổi, dựa theo huyết linh 500 thọ nguyên tính toán, hôm nay đang tại đỉnh phong thời kỳ, hơn nữa từ lúc hơn 100 năm trước ta tu vi liền đã đạt đến huyết linh hậu kỳ, nhưng hôm nay cũng chỉ có huyết linh sơ kỳ thực lực. Trong cái này hết thảy tất cả đều là bái cái này một mảnh toái giáp ban tặng, phàm là bị hắn thôn phệ sinh cơ pháp lực nguyên thần, liền như là theo chúng ta tu luyện giả trong cơ thể ngạnh xanh xanh cướp đi, ngày sau vô luận như thế nào tu luyện nuốt thiên bảo vật đều khó có khả năng lại lần nữa khôi phục, cuối cùng cả đời tu vi cũng chỉ có thể dừng lại tại nguyên chỗ cảnh giới, không ngại tiến bộ nửa điểm. Năm đó may mắn còn sống sót ba gã lão hữu từ lúc mấy chục năm trước vốn nhờ vi thọ nguyên hao hết tọa hóa, cho nên cái này giáp phiến liền đã đến trong tay của ta. Ô mông đem hắn đặt ở đồ đằng chấn áp là hy vọng một ngày kia có thể phá giải cái này giáp phiến bí mật, nếu không mặc dù là chết ô mông trong nội tâm cũng không cam chịu tâm. Tiêu thần mặt sắc mặt ngưng trọng, giờ phút này nghe vậy ánh mắt lại lần nữa rơi vào cái này đỏ sậm giáp phiến lên, là nhiều thêm vài phần kiên kỳ. Tuy nhiên không biết vật ấy đến tột cùng thuộc về hạng gì tồn tại, nhưng trực giác nói cho tiêu thần cái này giáp phiến vạn phần quỷ dị tuyệt không đơn giản. Nhưng dưới mắt dùng tiêu thần tầm mắt nhưng lại ti hào không thể nhận ra cảm giác cái này giáp phiến lai lịch, lập tức chỉ có thể đem mộc trên nắp hộp trầm giọng nói. Ô mông tộc trưởng, cái này giáp phiến xác thực cực kỳ quỷ dị, nên là một kiện cực kỳ hy hữu bảo vật, các ngươi ô mông bộ lạc lễ vật, Lưu Vân nhận. Để báo đáp lại, Lưu Vân quả đáp lễ ô mông tộc trưởng một hạt ta trước kia đạt được dị bảo, có lẽ có thể hóa giải trong cơ thể ngươi sinh cơ thiếu thốn huyết lực khô kiệt gông cùng xiềng xích. Nói xong trên tay huyết qua. Ưng chớp lên, một quả huyết ngọc gạo long nha lập tức xuất hiện trong tay, vật ấy huyết sắc óng ánh sáng long lanh, mỗi một hạt đều giống như thủy tinh đúc thành, liếc nhìn lại liền biết cực kỳ bất phàm. Vật ấy Lưu Vân xưng là huyết mễ, M trong đó ẩn chứa cực kỳ nồng đậm sinh cơ, luyện hóa về sau có thể trực tiếp bổ sung tiến vào trong cơ thể, không có nửa điểm tác dụng không tốt, ô mông tộc trưởng tạm thời nhận lấy, đãi ngày sau đem hắn luyện hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vật ấy quá mức chân quý, ô mông tộc trưởng tuyệt đối không thể nói cho hắn biết người biết được, nếu không tất nhiên sẽ cho người ô mông bộ lạc đưa tới tai họa ngập đầu. Nói càng về sau tiêu thần ngữ khí hơi có vẻ ngưng trọng, dù sao huyết mạch chi địa nguy cơ không rõ, vạn nhất có người nhận biết cái này huyết ngọc gạo long nha há không phải muốn mọc lan tràn khó khăn chắc trở, bất quá chắc hẳn kinh hắn nhắc nhở cái này ô mông chắc có lẽ không xuất hiện sai lầm đúng. Cách chương.